Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 662. Nghĩ cách cứu viện phương án. Quan Hy rõ ràng sửng sốt. Tiêu Cửu Diêm thâm thúy mâu quang các ở Quan Hy nhuận nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng. Nở nụ cười dường như, ngươi tổng không thể ngay cả cái cứu người phương án đều không có đi, Quan Hy. Nàng có chút chột dạ, nói thật, cứu người phương án cái gì? Thật đúng là không thành hình, bất quá như thế nào có thể làm cho Tiêu Cửu Diêm cười nhạo. Như vậy không phải thật sự có vẻ nàng tới cứu nhân? Liên cung tiểu hài tử quá ra ra giống nhau sao? Quan Hy biết miệng, nói, ai nói không có thể cứu chữa nhân phương án? Ta đều muốn tốt lắm, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói. Vậy nghe một chút, Quan Hy không cự tuyệt, nhấp một chút môi đỏ mọng, nói, vào đi, Quan Hy, Tiêu Cửu Diêm vào đường duyệt phòng, khi không thua vốn phải về phòng, nhưng hiện tại nếu nói muốn nói tác chiến kế hoạch, cũng không có về phòng của mình, đi theo đi vào phòng, đường duyệt cấp Quan Hy ngã chén nước, hi hi tỉ, uống nước, hảo, Quan Hy tiếp nhận thủy uống một ngụm mani, đường duyệt cũng lễ phép cấp Tiêu Cửu Diêm cùng khi không thua ngã thủy, tuy rằng không biết Tiêu Cửu gia vì cái gì hội cùng lại đây. Hẳn là vì hi hi tỉ đi, nhưng lại đây khẳng định cũng là vì hỗ trợ cứu ca ca. Đường duyệt đều có hảo cả mani cửu gia, vị tiên sinh này, đường duyệt không biết khi không thua. Xưng hô tiên sinh, uống nước, Tiêu Cửu gia tiếp nhận, thản nhiên vuốt cả mani khi không thua nhìn đường duyệt xinh đẹp. Hoa hoa công tử tính tình lại đứng lên, ô, tiểu cô nương bộ dạng không sai, nhiều a, giới không ngại ca ca lớn như vậy thành thục nam nhân a, khi tiên sinh, Quan Hy ra tiếng đánh. Gãy khi không thua, doanh mâu liếc khi không thua liếc mắt một cái, đừng trêu chọc của ta nhân, hiểu chưa, khi không thua, ngoặc kép chấm chấm, đã hiểu, ngoạ tao, này ánh mắt có chút đáng sợ. Ai đặc sao vừa rồi còn cảm thấy tiểu tẩu tử cử biết lễ phép hảo ở chung. Rõ ràng cùng lão Tiêu là một đường nhân. Ai, này không phải một đường nhân. Cũng sẽ không đi đến cùng nơi đi. Khi không thua đang cầm thủy chén. Xấu hổ cười cười nói. Ta uống nước, uống nước, uống nước cáp. Quan Hy không có tái để ý tới khi không thua. Nàng đối đường duyệt nói. Duyệt duyệt, máy tính chuẩn bị tốt sao? Đường duyệt nói, chuẩn bị tốt, xem xét một chút tam giác vàng nơi này bản đồ. Lâm Khê Tam hảo cũ kho hàng, hảo, đường duyệt ngồi ở nhất máy tính tiền. Tiểu cô nương hai tay các bàn phím thượng, một đôi tay bộ dạng thon dài lại đẹp mặt, làn da non mịn, trực tiếp thu bổ suốt nhất tề. Bùm bùm sao bàn phím, mà bắt đầu tìm tòi tam giác vàng nơi này bản đồ. Đường duyệt phía trước ở Thanh Trừ xã Lý luôn luôn là làm hậu cần. Là cái máy tính cao thủ, hiện tại cũng không biết dùng xâm nhập thế nào quốc gia vệ tinh. Đến xem xét tam giác vàng nơi này bản đồ, trong phòng chỉ nghe đến bùm bùm đánh bàn phím thanh âm. Qua đại khái 5 phút đồng hồ, đánh bàn phím thanh âm dừng lại. Đường duyệt nói, hi hi tỉ, tốt lắm Mani, Quan Hy xem máy tính màn hình. Tiêu Cửu Diêm cùng khi không thua cũng lại đây. Máy tính màn hình thượng là hé ra bản đồ. Đường duyệt điểm đánh hai hạ thử tiêu. Đánh dấu ra một cái điểm mani, hi hi tỉ. Nơi này chính là tam giác vàng Lâm Khê Tam Hào khu kho hàng, Quan Hy nhìn một chút. Có 3D hình nổi sao? Chờ một chút, đường duyệt nói xong. Lại bùm bùm gõ vừa thông suốt bàn phím. Lâm Khê kho hàng nơi đó hình nổi xây dựng đi lên. Quan Hy nhìn một chút, Lâm Khê không phải chỉ cần một chỗ kho hàng, kia khối kho hàng chia làm vài cái khu, mà Tam Hào khu, là nhất chỉnh sắp xếp 4-5 gian kho hàng cùng một chỗ. Hơn nữa thoạt nhìn chỉ có một cái lộ đi vào, tài năng trải qua cái thứ nhất kho hàng tới cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, hết chương.